Chương 214, cùng chúng ta hoàn toàn không giống lực lượng. Rõ ràng đến rồi nơi này, nhưng không có công kích bọn họ. Huyền Mộng bị mang đi. Hoàng đứng người lên, phủi phủi quần áo phía trên bụi đất, khuôn mặt nhỏ nhắn cực kỳ lạnh. Yêu Vô Song nghe vậy túi đầu xem xét, lúc này mới nhìn thấy vừa rồi ngã ở đây Huyền Mộng không thấy. Đoàn hắc vụ kia là tới cứu Huyền Mộng. Yêu Vô Song hơi nghi hoặc một chút. Không tính la. Hoàng nhíu nhíu mày lại, hồi tưởng lại tại đoàn hắc vụ kia bên trong nhìn thấy người, toàn thân dùng mình một cái. Trọng Nguyệt từ dưới đất lên sau, cũng vẫn xem lấy Hoàng, tự nhiên cũng nhìn thấy Hoàng động tác. Hoàng, ngươi từ bên trong nhìn thấy cái gì? Trọng Nguyệt nhìn xem Hoàng hỏi. Nhất định là nhìn thấy cái gì, bằng không thì Hoàng sẽ không như thế sợ hãi không tốt lắm đồ vật. Hoàng trầm mặc chốc lát, nhìn về phía Bắc Minh Dạ, nói ra, tỷ phu, ngươi cu nở dê cảm ứng được có phải hay không? Bắc Minh Dạ nghe vậy cũng không có trả lời ngay Hoàng, mà là trầm mặc một hồi lâu mới nhẹ gật đầu. Cảm ứng được cái gì? Yêu Vô Song nhìn xem một lớn một nhỏ hai người, có chút im lặng, nói thẳng ra không phải tốt, đánh bí hiểm gì không thuộc về nguyên tố cùng võ giả lực lượng, cùng chúng ta hoàn toàn không giống lực lượng. Bắc Minh Dạ đạm mạc nói ra, đây cũng chính là vì sao đoàn hắc vụ kia tới gần về sau hắn mới cảm giác được, bởi vì hoàn toàn không có lộ ra ngoài linh lực ba động làm sao có thể. Yêu Vô Song có chút chấn kinh. Cùng bọn họ không giống nhau lực lượng, điều này đại biểu bọn họ căn bản cũng không phải là người, cũng không phải ma, càng không khả năng là trong truyền thuyết thần sao không khả năng. Hoàng ngẩng đầu nhìn Yêu Vô Song, ta lực lượng liền cùng các ngươi không giống nhau, không phải sao? Nghe được Hoàng nói như vậy, Yêu Vô Song nói không nên lời. Xác thực, Hoàng lực lượng cùng bọn họ lực lượng cũng không giống nhau, phương pháp tu luyện cũng không giống nhau. Thế nhưng là cái kia hắc vụ, chẳng lẽ cái kia hắc vụ lực lượng cùng Hoàng lực lượng ngươi đến từ cùng một nơi? Nhớ tới tại trong cung điện gặp được cái kia tóc vàng nữ nhân nói qua, Hoàng là phương Tây thế giới người, Trọng Nguyệt liền có chút buồn bực. Chẳng lẽ vừa rồi cái kia trong hắc vụ đồ vật đến từ phương Tây thế giới không giống nhau? Hoàng trầm mặc một hồi, mới tiếp tục nói, ta công pháp thuộc về ánh sáng, mà cái kia hắc vụ thuộc về tà, cực kỳ tà, cùng tỷ phu tối không giống nhau. Ta cùng tối hoàn toàn là hai cái khác biệt khái niệm, bất quá hắn không thể nào là Đông Đại Lục người là được rồi. Hoàng nói xong, nhìn xem Trọng Nguyệt, trên khuôn mặt nhỏ nhắn dương lên một nụ cười, tỷ phu, chúng ta đi ăn đồ ăn a? Trọng Nguyệt cùng Bắc Minh Dạ thấy vậy, cũng chỉ là nhẹ gật đầu đã xảy ra sự tình này. Lúc ăn cơm thời gian, Yêu Vô Song cùng Trọng Nguyệt đều không có gì khẩu vị. Yêu Vô Song là lo lắng đoàn hắc vụ kia cùng Huyền Mộng có quan hệ gì, về sau có thể hay không làm bị thương á dạ, mà Trọng Nguyệt thì là lo lắng, Huyền Mộng bị một số vật gì đó mang đi, về sau muốn giết nàng, chỉ sợ cũng có chu tờ khó kẹp lên một khối thịt gà phóng tới Trọng Nguyệt trong chén. Bác Minh Dạ nhìn xem nàng trong chén cơm trắng nhíu nhíu mày lại, mới vừa tỉnh lại, ăn nhiều một chút. Trọng Nguyệt không quan tâm nhẹ gật đầu, đem khối kia thịt gà kẹp lên bỏ vào trong miệng, chỉ là ăn vào vô vị. Mặc Phần Thiên cùng Ngọc Lưu Mộ Dung ba người cũng không biết chuyện gì xảy ra, chẳng qua là cảm thấy bầu không khí khá là quái dị không sai, liền là quỷ dị, bởi vì Hoàng ăn cơm tốc độ so với bình thường phải nhanh, mà Yêu Vô Song bình thường thích ăn đồ ăn một đũa đều không động, chỉ là kẹp lấy trước mặt mình đồ ăn, hơn nữa còn là nàng không thế nào thích đồ ăn ngủ ngon. Hôm nay canh 5A.